Bạch tử tái sinh, chương 228, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự định là vào đoàn phim vào thứ tư, nhưng đến thứ năm, Lương Văn Thư vẫn còn ở lớp. Tống Hàn Yên vẫn đang giúp Lương Văn Thư liên hệ với vai nữ chính của Ánh Trăng Thuộc Về Em. Khi Trầm Thanh Thanh biết Lương Văn Thư không thể vào đoàn phim, trong lòng cô cảm thấy một chút vui mừng, nhưng ngoài miệng lại an ủi. Văn Thư, không sao đâu, đừng nản lòng. Dù lần này là cơ hội tiếc nuối, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có cơ hội khác. Lương Văn Thư nghe thấy những lời của Trầm Thanh Thanh, cố tình hỏi. Còn khi nào cậu vào đoàn phim? Trầm Thanh Thanh, sắp rồi, cuối tuần này, mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Nếu không vì còn phải đến lớp diễn một chút, tình bạn thân thiết, Trầm Thanh Thanh đã lười không muốn đến trường nữa, cứ ở nhà đợi vào đoàn phim là được. Lương Văn Thư cười gượng, Thanh Thanh, đừng quên, chính là mình đã giúp cậu có được cơ hội này, kịch bản này rất hot đấy. Trầm Thanh Thanh gật đầu, dù trong lòng không mấy tin tưởng nhưng lại đáp lại. Đúng vậy, Văn Thư, thật may mắn khi được làm bạn với cậu, lúc trước mình còn tưởng chúng ta sẽ cùng vào đoàn phim, nhưng không ngờ cậu lại gặp trục trặc. Ôi nếu không phải cậu đã ký hợp đồng rồi, mình thật muốn nhường vai này cho cậu lắm đấy. He he, cậu thật sự nghĩ vậy sao? Chắc chắn rồi. Trầm Thanh Thanh diễn rất đạt, thở dài tiếc nuối nói. Văn Thư, điều kiện của cậu tốt hơn mình, nếu cậu vào đoàn trước thì sau này trong giới mình có thể nhờ cậu rồi. Còn nếu mình vào trước, mình không có quan hệ, không có tài ăn nói, mình sợ lắm. Lương Văn Thư bị sự diễn xuất của Trầm Thanh Thanh lừa gạt. Thanh Thanh, mình quả thật không nhìn lầm cậu, thực ra cũng nói thật với cậu, mẹ mình đang giúp mình liên lạc về kịch bản. Ánh Trăng Thuộc Về Em. Nếu không có gì bất ngờ thì vai của cậu sẽ thuộc về mình. Cái gì? Trầm Thanh Thanh ngây người, trong lòng như sụp đổ hoàn toàn. Có ý gì đây? Cái gì gọi là vai của cậu sẽ thuộc về mình? Lương Văn Thư gặp vấn đề với vai của mình, giờ lại đến cướp vai diễn của cô sao? Dù vai này vốn là do Tống Hàn Yên giúp cô có được, nhưng nếu đã ký hợp đồng rồi, không phải nó nên là của cô sao? Trầm Thanh Thanh hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này. Văn Thư, mình không hiểu lắm, ý của cậu là cậu không thể vào đoàn phim rồi, nên cướp vai của mình sao? Vậy mình thì sao? Lương Văn Thư vỗ vỗ tay Trầm Thanh Thanh. Không, cậu cũng đã nói, mình vào đoàn trước rồi sẽ có thể để cậu nhờ vả được nhiều hơn sao? Cậu yên tâm đi, khi mình vào đoàn rồi, những cơ hội tốt sẽ chia sẻ với cậu hết. Trầm Thanh Thanh ngưng lại, sắc mặt cứng đờ, cảm giác như toàn bộ tinh thần cô bị sụp đổ. Chuyện Lương Văn Thư không thể vào đoàn phim đã nhanh chóng lan truyền khắp lớp. Từ Hiểu Đồng nghe được tin này, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ha ha ha, đây chính là báo ứng. Trước đó không phải rất đắc ý sao, giờ xem cậu ta còn dám tự mãn nữa không? Đáng đời, quả là đáng đời. Bạch Tử biết rằng, khi Lương Văn Thư không thể vào đoàn, cô ta chắc chắn sẽ bắt đầu nhắm đến. Ánh Trăng Thuộc Về Em. Lúc trước, hai bộ phim, mỗi người một bộ. Giờ Lương Văn Thư không vào đoàn phim, lại bắt đầu cướp vai của Trầm Thanh Thanh cái gọi là tình bạn giả tạo, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ánh Trăng Thuộc Về Em và Truyền Thuyết Thám Tử Mù, dù đều là những bộ phim hot, nhưng khả năng đoạt giải của bộ trước thấp hơn nhiều so với Truyền Thuyết Thám Tử Mù. Hơn nữa đường đi khởi điểm cũng khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của Bạch Tử, cô không nhớ là Ánh Trăng Thuộc Về Em có được đề cử gì không? Nhưng rõ ràng, khi Lương Văn Thư cướp vai của Trầm Thanh Thanh sẽ không thể vào đoàn nữa. Trong ký ức của cô ở kiếp trước, Bạch Tử nhớ rõ, Lương Văn Thư thực sự là người ra mắt trước Trầm Thanh Thanh, giờ thì dường như cũng có thể giải thích được. Trầm Thanh Thanh làm sao có thể cạnh tranh lại Lương Văn Thư chứ? Có Tống Hàn Yên ở phía sau kết nối quan hệ, không bất ngờ khi Trầm Thanh Thanh bị thay thế. Dù đã ký hợp đồng và phải đền bù cũng chẳng sao, với mối quan hệ của Tống Hàn Yên, việc xử lý chuyện này là chuyện nhỏ. Nhưng Trầm Thanh Thanh lại là người trước đó đã diễn trò trước mặt Lương Văn Thư. Cô ta trước kia giả vờ rộng lượng, giờ vai bị cướp rồi, liệu cô ta có còn muốn đối mặt với Lương Văn Thư không? Vậy chẳng phải là lộ mặt thật sao? Mặc dù Trầm Thanh Thanh rất tức giận, nhưng sau khi tính toán lại, cô không thể để mọi chuyện trở nên xấu đi với Lương Văn Thư. Một là, vai này vốn đã là nhờ Lương Văn Thư để mà có được. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn hai là, Lương Văn Thư sau này vẫn sẽ giúp đỡ cô ta rất nhiều. Ba là, cô bị cướp vai, coi như là Lương Văn Thư nợ cô một ân tình, mà ân tình này, Trầm Thanh Thanh nhất định sẽ đòi lại. Ai ngờ, chuyện này vốn là cuộc chiến giữa Lương Văn Thư và Bạch Tử, cuối cùng người bị thương lại là Trầm Thanh Thanh. Giờ Trầm Thanh Thanh sẽ tìm ai để đòi công lý đây? Nhưng lúc này, dù là Lương Văn Thư hay Trầm Thanh Thanh, đều không biết người đứng sau việc hoãn kịch bản là Bạch Tử. Một tuần sau, vì vai diễn bị thay đổi đột ngột nên Ánh Trăng Thuộc Về Em phải hoãn đến thứ tư tuần này mới chính thức quay. Lương Văn Thư đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, Trầm Thanh Thanh thì lại hụt hẫng, tiếp tục ở lại trường học, cô rõ ràng là thất vọng. Bạch Tử không hề hối hận vì việc làm tổn thương Trầm Thanh Thanh, dù sao họ cũng đều là những người giống nhau mà thôi. Cuối tuần, Bạch Vân Thâm nhờ người liên hệ với bộ phim tiếp theo của Đào Băng Hà. Hôm kia, cuối cùng cũng có chút tiến triển, thông tin được lấy từ một trong những trợ lý duy nhất của Đào Băng Hà. Người này cho biết Đào Băng Hà hiện tại không có bộ phim dài nào, nhưng trong tay ông lại có một kịch bản 7 tập cho một bộ phim ngắn đã viết xong. Vì phim quá ngắn, không đủ để chiếu trên đài truyền hình chính thức. Tuy nhiên, nó có thể phát sóng như một phim truyền hình trực tiếp. Đây là lần đầu Đào Băng Hà viết một bộ phim ngắn như vậy. Các nhân vật trong phim ngắn này là những nhân vật phụ trong tiểu thuyết dài trước đây mà ông đã viết. Ông không quá hứng thú với việc quay bộ phim này. Vì vậy, kịch bản này cứ như vậy bị để lại, và hiện tại ông cũng chưa có dự định quay. Khi Bạch Vân Thâm biết chuyện này, anh đã tự mình đến gặp Đào Băng Hà, muốn đầu tư để ông quay bộ phim này. Nếu Đào Băng Hà muốn quay, Bạch Vân Thâm biết chắc chắn sẽ có đạo diễn sẵn sàng nhận lời. Đào Băng Hà vốn là người không thích ở yên một chỗ, thỉnh thoảng đi đánh cờ, thỉnh thoảng lại vào công viên, đôi khi còn lên núi chơi vài ngày. Vì vậy, Bạch Vân Thâm đã 3 lần đến tìm ông, nhưng 2 lần đầu không gặp được Đào Băng Hà. Lần thứ 3, cuối cùng anh cũng gặp được. Khi Đào Băng Hà biết lý do Bạch Vân Thâm đến, ông cảm thấy anh là một thương nhân rất có thành ý. Chuyện là tôi không muốn quay bộ phim ngắn này, nên cậu hãy từ bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Băng Hà nghĩ rằng Bạch Vân Thâm đến chỉ vì muốn kiếm lời từ bộ phim ngắn này. Ông Đào, tôi không phải muốn kiếm tiền từ bộ phim này, mà là muốn làm cho em gái tôi vui. Em gái của cậu à? Bạch Vân Thâm gật đầu. Đúng vậy, em gái tôi là fan của ông. Con bé luôn muốn được đóng vai nhân vật trong các tác phẩm của ông. Lý do tôi muốn bộ phim này được thực hiện chính là vì vai diễn trong bộ phim này rất phù hợp với tình huống hiện tại của con bé. Cách chương.